Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 141, tính toán. Giao dịch sau khi kết thúc, Dịch Thần đang chuẩn bị rời đi thì, một xem ra rất hòa thuận ông lão, đối với hắn truyền âm nói rằng, Dịch sư đệ, chẳng biết có được không đi tại hạ động phủ trong ngồi một chút. Ta có chuyện quan trọng thương lượng, không biết là chuyện gì. Dịch Thần truyền âm trả lời, hắn đang bề bộn trở lại kiểm tra ngự thú thuật có hay không dùng. Tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng là chuyện gì, mới quyết định có đi hay không, là liên quan với Linh Hoàng Âm Châu sự. Xem ra hiền lành ông lão nói rằng, ngươi là Vạn Ánh Tuyết cùng Chiêm Thanh Thỉ sư phụ. Dịch Thần hơi kinh ngạc đảo, đồng thời trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Theo lý thuyết, hẳn là trước mắt cái này hiền lành ông lão trong bóng tối sai khiến Triệu Đinh Nhiên mưu hại hắn mới hợp tình hợp lý, mà làm ra phản ứng lại là cái kia Chứ Huyền. Điều này làm cho hắn có chút bị hồ đồ rồi. Không sai, tại hạ trang tôn giáng, là ta quản giáo vô phương, mới để cái kia hai cái nghiệt đồ mạo phạm sư đệ ngươi. Trang tôn giáng một bộ tự trách ngữ khí, nhưng đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Chiêm Thanh thì cùng Vạn Ánh Tuyết. Nếu như muốn đổi lấy Linh Hoàng Âm Châu, cái kia coi như xong đi. Dịch Thần không chút do dự cự tuyệt nói, sư đệ ngươi hiểu lầm, ta không phải là muốn ngươi Linh Hoàng Âm Châu, mà là cái này Linh Hoàng Âm Châu bên trong có cái bí mật. Nghĩ đến sư đệ không biết đi, thậm chí phá giải bí mật này sau, cái kia Linh Hoàng Dương Châu cũng có thể tìm được. Đến thời điểm sư đệ cái này cực phẩm phòng ngự pháp khí liền thật sự hoàn chỉnh. Trang tôn giáng thấy Dịch Thần phải đi, vội vã truyền âm nói rằng, há, là bí mật gì, trước tiên nói nghe một chút. Dịch Thần mặc dù biết Linh Hoàng Âm Châu đại khái bí mật, có thể hiện tại cũng làm bộ không biết, muốn dụ ra nhiều thứ hơn, đồng thời có thể thăm dò Trang tôn giáng có hay không lừa hắn. Này Linh Hoàng Âm Châu, kỳ thực là mấy trăm năm trước một tu chân môn phái Thổ Hoàng Tông cuối cùng một nhâm tông chủ phòng ngự pháp khí. Bên trong ẩn giấu vị tông chủ kia nơi táng thân tin tức. Người suy nghĩ một chút một tông chi chủ bên trong túi đựng đồ, e sợ tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ không thiếu. Ta có thể nói chính là những này. Nếu như sư đệ có hứng thú, có thể đi ta động phủ tỉ mỉ đàm luận. Dù sao nơi này không phải là nơi nói chuyện. Trấn Yêu Điện đoạn nhai trước, chỉ còn dư lại hai người bọn họ, xác thực không thích hợp đợi tiếp nữa. Dịch Thần gật gù, sau đó hai người từng người lấy ra phi hành pháp khí, hướng về Trang tôn giáng động phủ phương hướng mà đi. Tiến vào động phủ, Dịch Thần không phải không thừa nhận, hắn nơi ở cùng nơi này so sánh, thực sự là quá đơn sơ. Hai người ở động phủ trong phân chủ khách sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu thương nghị liên quan với Linh Hoàng Âm Châu cùng Thổ Hoàng Tông sự. Dịch Thần từ Trang tôn giáng trong miệng được tỉ mỉ một vài thứ. Năm đó Thổ Hoàng Tông tông chủ dẫn dắt trong tông người tiêu diệt một đại cổ yêu thú, trong đó có chỉ tên lợi hại, cuối cùng thoát đi Vân Đảo, tựa hồ là trong truyền thuyết Giao Long. Tông chủ không chịu từ bỏ, dẫn dắt tông mấy cái lợi hại thân cận người đuổi theo. Cuối cùng ở Vân Đảo ở ngoài một cái nào đó đảo nhỏ vô danh trên, đem con kia lợi hại Giao Long cho chặn lại đi. Song phương một trận đại chiến, suýt chút nữa đồng quy vu tận. Chỉ có một tên trong đó An Lô cảnh tu sĩ, ỷ vào Linh Hoàng Âm Châu bảo vệ, miễn cưỡng còn sống, cũng đã bị thương nặng. Không dám ở cái kia đảo nhỏ vô danh nhiều nán lại. Một đường cẩn thận từng ly từng tí một chạy về. Trên đường lại đụng tới mấy lần yêu thú, tạo thành thương càng thêm thương. Trở lại đệ tử môn nhân bên người sau, cũng đã đèn cạn dầu. Mắt thấy thời gian không nhiều, tên tu sĩ này liền dùng thần thức ở Linh Hoàng Âm Châu trên vẽ một bộ địa đồ. đánh dấu lúc trước đảo nhỏ vô danh vị trí, vì để tránh cho hậu nhân không biết tự lượng sức mình. Thực lực không đủ liền chạy đi tìm đảo nhỏ vô danh. Linh Hoàng Âm Châu trên địa đồ, nhất định phải an lư cảnh trở lên tu vi, còn phải dùng phương pháp đặc thù mới có thể nhìn thấy. Phía trên này có địa đồ. Dịch Thần lấy ra cái kia viên Linh Hoàng Âm Châu, hơi nghi hoặc một chút lên, đồng thời đem thần thức tra xét đi vào, nhưng không hề phát hiện. Sư đệ, ta cũng không có lừa ngươi, chỉ là cần một ít phương pháp đặc thù mà thôi. Nếu như ngươi đáp ứng hợp tác cùng đi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Trang Tôn Giáng đối mặt Dịch Thần nghi vấn, không nhanh không chậm nói rằng, không thành vấn đề. Ngươi nói đi. Dịch Thần lại thử mấy lần, vẫn là không cách nào phát hiện bên trong địa đồ, liền đồng ý đi, hiện tại còn không phải lúc, chờ muốn xuất phát thì, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Trang Tôn Giáng nói rằng, vậy chúng ta lúc nào đi? Dịch Thần hỏi, tuy rằng đạo thứ nhất phòng tuyến trên quy định tu sĩ không có thể tùy ý rời đi, nhưng hắn lại biết e sợ có vài thứ cũng sẽ không chấp hành đến nghiêm khắc như vậy. Không phải vậy lúc trước cái kia Tôn thị huynh đệ là làm sao ra biển đi tìm linh dược? Trang Tôn Giáng đáp, hiện tại còn không phải lúc, còn phải chờ mấy tháng. Chân chính thanh rảnh rỗi thời điểm, chúng ta liền có thể đi. Vậy ta trước hết cáo từ, khi xuất phát, thông báo tiếp ta đi. Dịch Thần đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Hắn đến chạy trở về thử xem ngự thú phương pháp đến cùng có được hay không. Đến thời điểm, ta nhất định sẽ sớm thông báo sư đệ. Trang Tôn Giáng đem Dịch Thần đưa ra động phủ. Dịch Thần rời đi Trang Tôn Giáng động phủ sau, trở về đến chính mình đơn sơ động phủ trong, lập tức dùng các loại phương pháp thử nghiệm một lần, nhưng không có ở Linh Hoàng Âm Châu trên tìm tới địa đồ. Hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, lấy ra khối này ngự thú phương pháp thẻ ngọc, bắt đầu tìm hiểu. Dịch Thần sau khi rời đi, Trang Tôn Giáng lập tức phát sinh hai tấm bùa truyền âm. Cũng không lâu lắm, hai bóng người liền xuất hiện ở động phủ trong, chính là Chiêm Thanh Thì cùng đầy mặt thấp thỏm bất an Vạn Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, ngươi vì là sao không nghe sư phụ? Trang Tôn Giáng trách hỏi, đệ tử không hiểu, kính xin sư phụ công khai. Vạn Ánh Tuyết cố gắng tự chấn định nói, còn giả bộ hồ đồ, Triệu tất nhiên đi mưu hại Dịch Thần sự, ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Trang Tôn Giáng tiếp tục nói, ta cũng là muốn giúp sư phụ cầm lại Linh Hoàng Âm Châu. Mới nhất thời hồ đồ, đem cái kia hai tấm cao cấp bùa chú cho Triệu Đinh Nhiên. Vạn Ánh Tuyết một bộ nhận sai dáng vẻ, thiếu đến bộ kia, ta lúc trước không phải đã cảnh cáo ngươi sao? Trở lại cho ta hào hào tỉnh lại, không được lại đi trêu chọc Dịch Thần. Ta cũng định hợp tác với hắn, đi tìm Thổ Hoàng Tông tông chủ nơi táng thân. Trang Tôn Giáng không hề bị lay động nói, đệ tử tuân mệnh, cái này chân hỏa trùng sư phụ xin mời thu hồi đi. Vạn Ánh Tuyết ám thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một nửa trong suốt băng tinh hộp nói rằng, mặt chính mơ hồ còn hiện ra nhàn nhạt thanh diễm, thả ở chỗ của ngươi, trở lại tế luyện cẩn thận một phen, đi tới chỗ đó, còn có tác dụng lớn. Trang Tôn Giáng vung vung tay, cũng không có đi đón băng tinh hộp ngọc. Sư phụ, ngươi là muốn đối phó Dịch Thần? Chiêm Thanh Thì mừng rỡ nói. Vạn Ánh Tuyết nhưng có chút không rõ vì sao. Trang Tôn Giáng trực tiếp nói, không sai, chính là vì đối phó hắn. Vì lẽ đó Ánh Tuyết ngươi gần nhất, chớ trêu chọc hắn, căn bản không muốn tiết lộ hiện tại bất luận một chữ nào, bằng không đừng trách ta không nói thầy trò tình phân. Trang Tôn Giáng nói đến phần sau, trong giọng nói sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Sư phụ ta không hiểu, này chân hỏa trùng không phải chỉ có thể khắc chế tu luyện thuộc tính băng công pháp tu sĩ sao? Cái kia Dịch Thần rõ ràng không vâng. Vạn Ánh Tuyết mặc dù có chút sợ sệt Trang Tôn Giáng, nhưng vẫn cứ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lẽ nào ngươi không nghe nói? Hắn có thể ở cứng đối cứng tình huống, một quyền đấm chết một con hóa khí 9/10 thiết tê thú. Trang Tôn giáng mục lóng lánh hỏi ngược lại, ta nghe nói, này có quan hệ sao? Vạn Ánh Tuyết càng ngày càng mơ hồ lên. Ai, ngươi tâm tư này, vẫn đúng là đuổi không được sư huynh ngươi. Lẽ nào không nhìn ra, cái kia dịch thần thân thể mạnh mẽ, mới có thể cùng thiết tê thú cứng đối cứng à? Hắn lại không phải trong truyền thuyết luyện thể sĩ. Vậy khẳng định là dùng ngoại vật đắp nặn hơn thân thể. Ở chúng ta Vân Đảo có thể đắp nặn thân thể linh vật, cũng chỉ có băng tủy ngọc chi. Dùng băng tủy ngọc chi sau, hắn tuyệt đối sẽ bị chân hỏa trùng khắc chế. Trang Tôn giáng nói đến phần sau cười đắc ý lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.